Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 139, cục diện bế tắc cùng mật đàm. Nguyên bản, Hồng Thủy Đại Vu cơ bản thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ đến Tinh Hồn Đại Lục bên này đi dạo, uống chút rượu, tâm sự, nói một chút chính mình buồn khổ còn có bất đắc dĩ cái gì. Cho Hữu Lộ Thiên Vương các loại vẫn lạc tại thập phương vây giết chiến dịch anh linh dâng hương một chút, còn có chính là cùng Tà Tiểu Đa luận bàn một chút, thể hội một chút cái gọi là tầng thứ cao hơn không khí cùng chiến lực. Dù sao hắn cách cảnh giới kia mặc dù còn có chút khoảng cách, nhưng không phải là khó thể thực hiện. Nhìn quanh toàn bộ Vu tộc, liền số hắn có hy vọng nhất đạt đến cảnh giới kia, cùng Tà Tiểu Đa luận bàn chính là Hồng Thủy Đại Vu thích nhất làm sự tình, lẫn nhau thế lực ngang nhau, đánh thời gian lâu dài, Tả Tiểu Đa hơi chiếm thượng phong, luôn có thể mang cho Hồng Thủy Đại Vu đông đảo cảm ngộ. Nhưng trong khoảng thời gian này cũng không tới, thứ nhất là tới cũng không biết nói cái gì, có thể từng nói mấy ngày chúng ta sinh tử chiến đi. Loại lời này sao? Thứ hai a, còn không có mặt đến. Không mặt mũi đến cọ Tà Tiểu Đa bồi luyện. Một người làm cha, cha nuôi đó cũng là cha. Liền Hồng Thủy Đại Vu đối với Tà Tiểu Đa tình cảm, cũng chính là kém cái huyết thống mà thôi. Một cái làm cha nuôi, mắt nhìn thấy liền muốn cùng con nuôi tộc đàn sinh tử tương bác, không biết tránh hiểm nghi, còn muốn mượn nhờ con nuôi tăng lên chính mình tu cảnh. Hồng Thủy Đại Vu cũng không phải Băng Minh Đại Vu cấp độ kia không cần mặt mũi hung ác nhân vật, thực tình làm không được. Việc này nói thì dễ mà nghe thì khó a. Một ngày này Hồng Thủy Đại Vu đột nhiên ý tưởng đột phát, nếu là đến Thanh Thiên Kiếp đằng sau vẫn như cũ là mấy tộc cùng tồn tại, cũng không có quyết gia chúa tể giả, lại sẽ như thế nào? Chẳng lẽ nói cái kia vượt qua thiên đạo bên ngoài tồn tại còn có thể đem toàn bộ đại lục tất cả đều cho đoàn diệt không thành a? Lại nói, có vẻ như cũng không có người quy định Thanh Thiên Kiếp nhất định phải bao lâu bên trong kết thúc a. Luận đánh lâu dài chuyện này, Hồng Thủy Đại Vu tự nhận là tổ địa người thứ nhất, tuyệt không người có thể so sánh với. Cho dù là Tả Trường Lộ, Du Tinh Sáng Sớm, Lôi Đạo Nhân các loại, bọn hắn cũng muốn kém mấy đoạn. Bọn hắn hoặc là kẻ đến sau, hoặc là tầm thường hạng người, chân chính không người nào có thể cùng hắn Hồng Thủy Đại Vu đánh đồng chi. Sinh ra minh ngộ trong nháy mắt, Hồng Thủy Đại Vu cảm giác mình hình như là bắt lấy cái gì điểm mấu chốt, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời, tổng hợp thuật vọng khí, xem sao nhìn đấu, tới tới lui lui suy nghĩ làm như thế khả thi. Trong cùng một thời gian, Yêu Hoàng Đế Tuấn cũng đang tự hỏi khả năng này. Lấy thế cục bây giờ luận, nguyên bản cửu tộc, thượng cổ thần tộc đã đi, A Tu La trải qua lần trước chiến dịch thực lực duệ diệt, lại khó có thành tựu. Linh tộc xưa nay không quá mức chiến lực, chính là chư tộc bên trong yếu nhất một phương. Ma tộc mặc dù dũng mãnh, lại khuyết thiếu mưu lược chiến thuật. Ma tổ tại cái nhìn đại cục phương diện cũng là khiếm khuyết. Chỉ cần cùng chiến giả phương diện có được đủ để kiềm chế lại ma tổ thực lực, hủy diệt ma tộc, bất quá trở nhàn sự, tuyệt đối không thể chế bá tổ địa. Hiện nay theo Tây Phương Giáo xác nhận rời đi, Đạo Minh dung nhập Tinh Hồn, đỉnh tiêm chiến lực tập đoàn, cũng chỉ còn lại có Tinh Hồn, Vu, Yêu tam tộc, ai có thể nghĩ tới. Nhiều như vậy vạn năm bên trong, một mực là vật làm nền, một mực tại liều mạng tiến lên nhân tộc, vậy mà thành cuối cùng chiến đấu thiên hạ chúa tể giả tộc đàn một trong, mà lại thực lực mạnh mẽ, không kém chút nào sắc tại Vu Yêu hai tộc. Hiện tại mặc dù chỉ có tam tộc cạnh hùng, nhưng là tam tộc thực lực, tất cả đều hiện ra chỗ vô tiền khoáng hậu cường đại. Có tám đại tổ Vu trấn giữ Vu tộc cao tầng phổ biến cho là, trận chiến này, tất thắng. Duy nhất cần suy tính là được, sao có thể đối lại trước minh hữu, hoặc là nói ân nhân thống hạ sát thủ đâu? Cái này không thể nào nói nổi a. Bút ký nhìn qua người ta Tả Trường Lộ thế nhưng là giúp chúng ta đại ân, xoay đầu lại liền lấy oán trả ơn, có vẻ như không được tốt. mà yêu tộc bên kia cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, thậm chí yêu sư Côn Bằng các loại, đều là lòng tin tràn đầy. Tất cả mọi người cảm giác, trận chiến này yêu tộc tất thắng. Mặc kệ là chống lại nhân tộc hay là đối đầu Vu tộc, ta chính là như thế vô địch thiên hạ. Tám đại tổ Vu thì thế nào? Năm đó còn không phải bị chúng ta cho trấn áp. Có thể trấn áp các ngươi lần thứ nhất, liền có thể trấn áp lần thứ hai. Còn lại Vu tộc hậu bối, bất quá tầm thường, cần gì tiếc nuối. Đồng dạng cần lo lắng, nhưng cũng là người ta Tả Tiểu Đa đối với chúng ta yêu hoàng nhất mạch có ân a. Người ta cứu được yêu tộc hoàng thái tử, hiện tại chúng ta lại muốn trở tay cho bên trên một đao, trực tiếp đem người ta chém tới. Coi như lập trường khác lạ, tất có một trận chiến cái gì. Việc này, nói thì dễ mà nghe thì khó a. Về phần nhân tộc bên này thì càng không cần nói. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Lệ Trường Thiên, Du Tinh Thần, Vân Trung Hồ, Bạch Vân Đoá, Cầm Sát, Kiếm Quân, Tả Tiểu Đa bất cú đại đội toàn thể. Còn có Nam Chính Càn, Đông Phương Chính Dương bọn người. Thực lực của mỗi người đều có rảnh trước đề cao. Thập phương vây giết chi dịch, thời gian dài du tẩu tại bên bờ sinh tử. Không phải dừng là ma tổ thực lực đạt được đề cao. Tất cả tại trận này còn sống sót cao giai người tu hành, thực lực đều có chỗ đột phá. Tất cả mọi người là cảm giác, hiện tại nhân tộc thực lực đã là có 102 thiên hạ. Võ lực độ cao, từ xưa đến nay chưa hề có. Thập phương vây giết chi dịch chưa từng có đại thắng, cho bọn hắn cung cấp chưa từng có lòng tin, chưa từng có sĩ khí tăng vọt. Còn có rảnh rỗi trước, không ai bì nổi, coi trời bằng vung. Nhưng nhân tộc bên này không phải là mù quáng tự tin. Chỉ cần bày ra một ít thực lực số liệu, liền có thể bằng chứng phần này lòng tin. Không phải là bắn tên không đích. Hiện tại, nhân tộc chuẩn thánh chiến lực có Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm bốn người. Trong đó mạnh nhất Tả Tiểu Đa, chân thực chiến lực cường hãn vượt qua nhận biết. Dù sao cũng là một trận chiến diệt ba đầu nam nhân. Nói chiến lực của hắn đã sánh vai thánh nhân tôn sư. Khả năng hơi có khuếch đại, nhưng tuyệt không tính nhiều không thể tưởng tượng nổi. Mà bán thánh chiến lực, cái này liền hơi có xấu hổ. Trước mắt cũng chỉ đến Lý Thành Long một người, còn không bằng chuẩn thánh chiến lực đầu người số nhiều. Bất quá lại phía dưới Đại La Đỉnh Phong liền có thêm đi. Bất cú đại đội toàn thể đều là, còn phải lại tăng thêm đế quân các loại uy tín lâu năm cường giả. Như là Du Tinh Thần, Lệ Trường Thiên bọn người càng là buông lời. Lại có một đoạn thời gian, bọn hắn coi như trèo không lên chuẩn thánh cấp độ, đăng lâm bán thánh không thành vấn đề. Đến lúc đó, nhân tộc thực lực tổng hợp thế tất cố gắng tiến lên một bước. Tất cả mọi người cảm giác, hiện tại nhân tộc thực lực hoàn toàn có thể treo lên đánh Vu tộc, quét ngang yêu tộc. Chúng ta đã là thiên hạ đệ nhất, tổ địa chúa tể, thiên địa nhân vật chính. Bỏ ta nhân tộc nó ai? Thống nhất toàn bộ đại lục, cũng chính là thoảng qua chút khó khăn nhi. Nhưng cũng chính là thoảng qua khó khăn mà thôi. Vấn đề không lớn, thậm chí vấn đề mấu chốt tiêu điểm đã chuyển rời đến Vu Minh cái kia chín vị đại Vu. Còn có yêu hoàng Đông Hoàng yêu hậu bọn người, đều cùng người nhà họ Tả có thiên ti vạn lũ giao tình. Thậm chí đều là thực sự thân thích. Trước đây không lâu mọi người vẫn ngồi ở trên một mặt bàn uống rượu, còn tại liên lạc tình cảm, bây giờ lại muốn suy nghĩ. Đằng sau liều mạng tranh đấu, không chết không thôi. Việc này, nói thì dễ mà nghe thì khó a. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Đa bọn người, càng là cảm giác, thật muốn đối mặt Hồng Thủy, đối mặt yêu hoàng, nhất định phải chém giết thống hạ sát thủ. Chân chính không đành lòng a, ta là thật không nỡ giết bọn hắn a. Mà càng thêm nói thì dễ mà nghe thì khó, cực kỳ khiến người ta cảm thấy bi ai là trên thực tế thế này đệ nhất cường giả Ma Tổ La Hầu, thế mà đồng loạt bị tam tộc này không nhìn. Nhìn chung tam tộc cường giả, đến phiên đơn đả độc đấu, tuyệt không có người là Ma Tổ La Hầu đối thủ. Vô luận là tay cầm Hà Đồ Lạc Thư yêu hoàng, tự phụ tuyệt cao tổ vu, cũng hoặc là tà tiểu đa, tà tiểu niệm, bất kỳ một người nào đối đầu ma tổ La Hầu cùng thí thần thương, đều không có cái gì nắm chắc, cho dù là hiện tại tám đại hồ lô tụ tập đầy đủ. Một thanh thí thần thương phảng phất bản đi theo, còn có Oa Hoàng kiếm, Thái cực đồ, Linh miêu kiếm, hai thanh miêu miêu chùy nơi tay. Tổng cộng 15 kiện tiên thiên thần khí gia trì chuẩn thánh tà tiểu đa. Đối đầu ma tổ, lớn nhất khả năng, cũng bất quá là tự vệ mà thôi. Nói đến đem chiến bại, đó chính là trò cười. Lúc nào cũng có thể bỏ ra tính mệnh trò cười. Nhưng vị này hoành ép một thế đệ nhất cao thủ chính là bị không để ý tới mất rồi. Người nói có đúng hay không nói thì dễ mà nghe thì khó a. May mắn tất cả mọi người là bí mật thảo luận, mà không có nói ra miệng. Nếu không, nếu là ma tổ La Hầu biết, 8/9 phần 10 là muốn nổi trận lôi đình. Quá khi dễ người, quá coi thường người, quá không coi ai ra gì. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Ma tộc cứng rắn điều kiện đều bày ở nơi này. Tam tộc vứt bỏ ma tộc lý do đều như thế. Ma tộc chính là dựa vào một cái ma tổ La Hầu trèo chống gắn bó chủng tộc. Những người khác không đáng để lo. Mà lại ma tộc căn bản không có đủ đại lục chúa tể giả dạng này khí vận khí số. Nơi nào có tư cách tranh luận đại lục chúa tể. Dáng dấp cái kia đức hạnh. Hành vi còn như vậy tàn bạo. Liền xem như thiên đạo bất tỉnh đầu. Cũng sẽ không tiễn ma tộc. Lý do này, đường đường hoàng hoàng. Không người nào có thể phản bác. Tiêu chuẩn nhan trị thêm thực lực nghiền ép. Không thể nghi ngờ. Hiện tại tam tộc cũng bắt đầu đến tiền tuyến tăng binh. Mỗi một tộc đều bày biện ra đại binh tiếp cận trạng thái. Mà lại càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Mọi người để lộ ra giống nhau tâm tính cảm xúc. Ta thật không muốn cùng ngươi đánh. Ngươi xem một chút. Ta bên này bao nhiêu lợi hại a? Đánh nhau. Người cũng chỉ có hy sinh vô ích mất mạng phần. Cần gì chứ? Người nhìn ta đội hình. Sau đó cân nhắc một chút. Hoặc là rút đi. Hoặc là đầu hàng. Làm gì tổn thương hòa khí. Mặc dù loại ý nghĩ này cử động rất ngây thơ. Rất không thực tế. Nhưng là không thể phủ nhận. Vu tộc hiện tại là làm như vậy. Yêu tộc hiện tại là làm như vậy. Tinh hồn nhân tộc. Cũng là làm như thế. Tam tộc đều đang diễn tập. Siêu cấp đại quy mô diễn tập, các loại diễn luyện, các loại duyệt binh, các loại sáng cơ bắp, người có rút lui hay không? Người không rút lui, ta lại tăng binh, ta lại diễn tập, ta siêu mãnh liệt, siêu hung ác, siêu lợi hại, người làm sao lại thấy không rõ lắm tình thế đâu? Kỳ thật tam tộc cao tầng đều rất biết một sự kiện. Tiếp tục như vậy, căn bản là không giải quyết được vấn đề. Cuối cùng của cuối cùng. Như cũ cần đánh một trận, nhưng vô luận là phương nào, cũng không nguyện ý đầu tiên động thủ. Dưới loại tình huống này liền lúng túng, cứng đờ, thế lực khác hoặc là suy thoái, hoặc là không dám vọng động. Tỉ như A-tu-la tộc, Minh Hà lão tổ bên kia là tuyệt đối không dám lộ diện. Phàm là A-tu-la tộc dám có chút vọng động, tất nhiên là ba nhà cùng một chỗ đánh trước giết hắn lại nói. Ma tộc bên kia cũng không có gì động tĩnh. Hoàn toàn không có muốn tham dự các ngươi tam tộc nháo kịch. Tựa hồ nhận mệnh, nhưng là mọi người đều biết. Ma tổ La Hầu cũng không phải nhận mệnh người. Chỉ cần tam tộc đánh lên. Tốt nhất là đánh tới tam bại câu thương. Đợi đến cuối cùng một phương lấy bỏ ra thương cân động cốt tuyệt đại đại giới thủ thắng thời điểm. Ma tộc đột nhiên giết ra tới. Vậy coi như thành chê cười. Quên mình vì người. Vứt mạng tư địch chuyện cười lớn. Ma tộc bất động. Linh tộc càng thêm nơm nớp lo sợ. Linh tộc xưa nay không từng có được qua quá chiến lực cao đoan. Một đám thực vật thành tinh. Thiên phú ở đâu bày biện đâu. Nói câu nhất về đến nhà lời nói thật. Sức chiến đấu của bọn họ thậm chí không bằng hiện giai đoạn A-tu-la tộc. Đúng vậy. Chính là hiện giai đoạn A-tu-la tộc như cũ có giải quyết chiến lực vạn toàn linh tộc. Linh tộc thực lực tổng hợp chi yếu kém. Có thể thấy được lốm đốm. Tại dạng này thế chiến không khí dưới. Toàn bộ linh tộc đã lâm vào nơm nớp lo sợ trạng thái thật lâu. E sợ cho phía bên kia ngọn lửa lệch ra. Lệch tới. Động một tí chính là hủy diệt nguy hiểm. Đương nhiên, linh tộc cũng không phải không có dã tâm bừng bừng hạng người. Cái gì trời tồn một chút hy vọng sống, cái gì linh tộc đương chủ thiên hạ loại hình. Nhưng những này phần tử hiếu chiến mới vừa ló đầu liền bị gắt gao ép xuống. Lúc nào, thế đạo gì rồi, còn chủ thiên hạ, chủ cái cự đại cọng lông a, thực sự ép không được, liền dứt khoát trực tiếp xử lý xong. Đây không phải nhu nhược, mà là toàn phương diện xem xét thời thế đằng sau. Linh tộc tình huống trước mắt, đối mặt Vu yêu người tam tộc quái vật khổng lồ, cũng không phải một đám cấp tiến tiểu nhị bức có thể nói tính toán thời điểm. Một khi gây ra chuyện gì đến, đó là chân chân chính chính diệt tộc chi họa. Đáng tiếc duy nhất, hiện tại trạng thái còn chưa đủ sáng tỏ. Nếu là bất kỳ bên nào thể hiện ra tuyệt đối cường thế, không thể nói trước linh tộc liền phụ thuộc đi qua. Năm đó Vu yêu lượng kiếp thời điểm linh tộc cứ làm như vậy qua. Bọn hắn ngay lúc đó phụ thuộc đối tượng là yêu tộc. Lấy yêu tộc hạ tộc tự cho mình là. Nhưng không thể không nói, linh tộc cũng xác thực bởi vì quyết định này, cầu thả qua Vu yêu lượng kiếp, đi đến chư tộc tách rời tổ địa thời điểm. Thời gian tại Vu yêu người tam tộc trạng thái rằng co dưới, có vẻ như bình tĩnh không lay động một chút xíu đi qua. Mỗi đi qua một ngày, tất cả dân chúng bình thường tâm lý liền không hiểu yên ổn một phần. Theo trôi qua từng ngày, toàn bộ thế giới đều tựa hồ trở nên không giống với lúc trước đứng lên. Nguyên bản tấp nập thiên tai bắt đầu trở nên ít, dần dần trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, ngay cả dĩ vãng thỉnh thoảng nhấc lên cự hình sóng cả các nơi biển cả cũng đều bày biện ra sóng nhỏ dập dờn, kim quang lan tan, dịu dàng ngoan ngoãn cực kỳ, mà tất cả mọi người không thấy được cửu trọng thiên đỉnh chóp. Rất nhiều vết rách, ngay tại một chút tu bổ, chậm chậm khôi phục, tựa như là một khối phá toái pha lê, đang lấy cực kỳ nhỏ, nhưng lại tuyệt sẽ không dừng lại tốc độ, một chút xíu khôi phục trở thành, hoàn chỉnh một khối, như vậy sau 3 tháng. Ma tổ La Hầu cầm trong tay thí thần thương, ngay tại chỗ bí ẩn tu luyện. Trong khoảng thời gian này, ma tổ đại nhân không tốt đẹp gì thụ. Hắn tu vi chính là thế này một người, cảm ứng tự nhiên so những tu giả khác càng thêm nhạy cảm. Hắn càng ngày càng cảm giác, hiện tại thế giới cách cục đã tiếp cận kết cục đã định. Mặc dù nhìn như là nguy hiểm cân bằng, nhưng nguy hiểm nếu là từ đầu đến cuối sẽ không dẫn bạo, vậy há không cũng chỉ còn lại có thăng bằng sao? Mặc dù ma tổ La Hầu 1 triệu cái không cam lòng, không phục, nhưng hắn nhưng cũng biết, chỉ dựa vào ma tộc sức một mình, vô lực hồi thiên, kế tiếp chờ đợi ma tộc chung cuộc, chính là bị tiêu diệt. Vĩnh cảm giác thế này, mặc dù lấy chính mình quan thế cự năng, muốn vẻn vẹn lấy thân miễn nói, cũng không khó xử. Nhưng nói đến muốn tiếp tục trường sinh cửu thị đi xuống, cũng chỉ có rời đi thế giới này đường tắt duy nhất. Trừ cái đó ra, lại không lựa chọn, coi như mình tự tin ở trên đời này, không có bất kỳ người nào có thể đánh bại chính mình. Nhưng mình vô luận đối mặt tam tộc này bộ tộc kia, cũng không là đối thủ cũng là sự thật. Đối phương chỉ cần đến cái hợp nhau tấn công, vô luận một tộc nào đều có được từ từ thôi chết năng lực của mình. Bởi vì người ta có được đem toàn bộ ma tộc đều giết sạch lực lượng. Thậm chí, đối với tam tộc này tới nói, cũng đều không phải việc khó. Ma tộc chúng chỉ cần giết sạch, ma tộc La Hầu cũng liền chẳng khác gì là vô căn chi thủy. Lại không bộ tộc khí vận ra thân, cũng liền tại không thể có thể có được như trước đó như vậy vạn kiếp bất tử chi thân. Xác định nhận biết này đằng sau, để ma tổ La Hầu phi thường khó chịu, có lòng muốn đại sát một trận phát tiết phiền muộn, nhưng biết hiện tại đã không phải là mình có thể bốc đồng thời điểm. Nhất là nhìn thấy bây giờ Vu yêu người tam tộc giữa lẫn nhau nhăn nhăn nhó nhó hư tình giả ý bộ dáng. Ma tổ La Hầu dám thề, chỉ cần mình dám động thủ, nghênh đón chính mình chính là tam tộc vây quét điểm này. Ván đã đóng thuyền, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Đành phải các loại hết thảy đều kết thúc đằng sau, nhìn xem có thể hay không đối đầu cuối cùng còn lại bộ tộc kia. Hồng cái may mắn, chấm ngoặc kép, ma tổ La Hầu trong lòng thở dài. không thể không đem ma tộc mệnh mạch tồn tục ký thác vào Không Cần Phiêu Miểu thiên vận phía trên. Lần này thanh thiên kiếp là thật rất thao đản. Từ trên căn bản để ma tổ đã mất đi vốn có siêu nhiên lập trường. Nguyên bản ma tổ La Hầu là không quan tâm ma tộc chết sống. Dù sao dù nói thế nào, một cái tộc đàn cũng không có khả năng bị triệt để diệt vong. Chỉ cần có lưu một chút hạt giống, tự nhiên có thể lại lần nữa dã hỏa liệu nguyên. Bất quá là một cái thời gian dài ngắn vấn đề. Cho nên hắn có thể rất siêu nhiên. Dưới mắt không còn ai coi trời bằng vung. Nhưng là lần này khác biệt. Thanh thiên kiếp dưới lại thật xuất hiện diệt tộc. Long Phượng Lân tam tộc, tam đại quá cổ thần tộc, coi là thật diệt tộc. Thực tế này đã bằng chứng. Thế này tại thanh thiên kiếp về sau cũng chỉ có thể giữ lại bộ tộc sự thật. Những tộc đàn khác đều sẽ được gạt bỏ linh trí, cũng không còn tồn. Vậy làm sao có thể đi? La Hầu cũng muốn như là thông thiên bọn người đồng dạng, mang theo tộc đàn rời đi. Nhưng là nói thật, đến một lần ma tổ La Hầu không tính thánh nhân. Hắn bản thân chiến lực mặc dù khả năng vượt qua không ít thánh nhân tu giả, nhưng hắn trong lòng cuối cùng còn không phải thánh nhân. Cũng liền khiếm khuyết một phần siêu thoát tư cách. Mà mặt khác rời đi thánh nhân, cho dù ai cũng không nguyện ý dẫn hắn đi. Ai sẽ nguyện ý mang theo một cái có thể dồn chính mình vào chỗ chết tồn tại cường đại địch nhân? Một đạo đi đâu? Tìm cho mình không được tự nhiên sao? Chớ nói chi là ma tổ La Hầu nhân duyên từ trước đến nay liền không thế nào tốt. Khục, phải nói là La Hầu liền chưa từng có cái gọi là nhân duyên mà nói. Có, cũng chỉ có nhân quả. Cừu hận, lại lui 10,000 bước. Ma tộc La Hầu xưa nay tự cho mình tuyệt cao. Như thế nào đi nữa cũng kéo không xuống mặt mũi. Giấu ở người khác động thiên pháp bảo bên trong rời đi. Như cái sủng vật một dạng được bỏ vào trong túi mang đi. Đó còn là ta ma tổ La Hầu sao? Xem thường ai đây? Một nguyên nhân khác thì là, coi như La Hầu có thể rời đi, cũng sẽ không mang hiện tại ma tộc chúng rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì liền ngay cả La Hầu cũng phi thường chán ghét hiện tại ma tộc những vật này. Cái này từng cái bẩn thỉu người quái dị, không có chút nào nhân tính đồ vật. Đây đều là chút thứ đồ chơi gì mà. Chấm ngoặc kép, mặc dù rất không nên. Nhưng đây chính là ma tộc ma tổ La Hầu đối với ma tộc chân thực cách nhìn. Thật là buồn nôn. Năm đó đám này tồn tại, đến cùng là thế nào làm ra? Chấm ngoặc kép, không chỉ có xấu, vô nhân tính, không hình người, hơn nữa còn thối, đậu đen rau muống quá đặc biệt vui xấu. Đây cũng chính là ma tổ La Hầu, mặc dù là ma tộc cổ xưa nhất lão tổ tông, nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện tại ma tộc khu quần cư ở lại qua dù là một ngày nguyên nhân. Căn bản, bây giờ đến mức độ này, mặc dù đối với La Hầu sẽ không có cái gì lòng đồng tình. Nhưng nói câu về đến nhà mà nói, hiện tại nhất xoắn suýt, khó chịu nhất, mà lại không cam lòng nhất tâm, cộng thêm nhất ủy khuất, chính là vị này khoáng cổ tuyệt kim vô địch thiên hạ siêu cấp đại ma đầu. Bởi vì hắn rõ ràng trong lòng bên cạnh chán ghét ma tộc, nhưng lại còn muốn vì ma tộc liều mạng. Cái này con mẹ nó kêu cái gì sự tình? Chấm ngoặc kép, ngay tại một bên tu luyện, một bên đậu đen rau muống ngay miệng. Trong lúc bất chợt lòng có cảm giác, La Hầu hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mình phía trước không gian. Trong lúc bất chợt xuất hiện tựa như gợn sóng đồng dạng có chút dập dờn. Cái kia cảm nhận thật giống như một ao bình tĩnh ngàn vạn năm tịnh thủy. Bỗng nhiên thổi tới một cỗ gần như không thể phát giác gió nhẹ. Ông, thí thần thương cảm thấy không hiểu uy hiếp giáng lâm. Lập tức bay đến ma tổ bên người, vẫn từ khắp cả người nhẹ nhàng run rẩy, cũng không biết người đến là ai, mà ngay cả ma tổ cũng không thể mang cho thí thần thương 10 phần cảm giác an toàn. Ma tổ La Hầu nhíu mày, là ngươi. Gợn sóng kia dần dần mở rộng, bất quá một lát, mắt thấy một cái mặt ngậm xa xăm ý cười người thanh niên, từ bên trong chậm rãi đi ra, người tới phong thần tuấn tú. Cử động ở giữa, không nói ra được tiêu sái phiêu giật, đạo không hết thong dong tự nhiên, vừa đi khẽ động ở giữa. Tự nhiên mà vậy tràn đầy ra vô tận vận vị. Nếu là có người tu luyện ở chỗ này, chỉ là nhìn thấy cử động của hắn cử chỉ, bước chân khép mở, chỉ sợ cũng có thể lập tức lâm vào đốn ngộ bên trong. Thật chính là nhất cử nhất động, đều hình như có đại đạo tùy hành. Mỗi tiếng nói cử động, đều giống như hỗn tạp tinh không vũ trụ tự nhiên xoay tròn. Trong con mắt của hắn tựa hồ là tinh hà, trong tay hắn tựa hồ là vũ trụ. Hắn mặc dù đứng ở chỗ này, nhưng cho người ta một loại hắn căn bản không ở chỗ này ở giữa. Lại hoặc là căn bản là không có tồn tại vi diệu cảm giác. Nhưng vô luận tồn tại hay không, cái này toàn bộ thiên địa, nhưng lại khắp nơi là hắn. Không có không tại, cảm giác này rất huyền diệu, nhưng lại rất thực sự, chân thật bất hư. Thanh niên nụ cười nhàn nhạt cười, thanh tịnh con ngươi nhìn xem La Hầu, mỉm cười, đạo hữu, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. La Hầu cười lạnh nói, có thể ăn có thể uống còn tự do tự tại, tùy tiện muốn làm gì liền có thể làm gì, tự nhiên không việc gì. Dù sao cũng so ngươi chia năm xẻ bảy phải tốt hơn nhiều. Thanh niên thoải mái cười một tiếng. Kiếp này siêu thoát ra tinh không vũ trụ, lực không thể bằng, cha thì còn có gì mà nói nữa. La Hầu diễu cợt nói, làm mấy trăm ngàn năm người chết, tư vị thì như thế nào? Thanh niên chắp tay đi vài bước, trong mắt tràn đầy không minh thanh tịnh, nhìn xem bốn phía cảnh tượng, nhẹ nhàng nói, bất quá mơ một giấc. Như vậy mà thôi, La Hầu trợn mắt một cái, xem ra giấc mộng này rất thoải mái nha, ha ha, vậy ngươi tiếp tục làm a, yên tâm, sẽ không có người cùng ngươi cướp, ngươi những đồ đệ kia, mặc kệ là thu nhận sử dụng môn tường, hay là trên danh nghĩa những cái kia, đều không có ở đây. Thanh niên mỉm cười, La Hầu, trước ngươi không có như thế miệng lưỡi bén nhọn a. La Hầu nghe chút lời này, không khỏi cũng sửng sốt một chút. Hoàn toàn chính xác. Chính mình trước đó thật đúng là không dạng này. Nhưng lần này xuất hiện trùng lặp đằng sau, tựa hồ liền nói chuyện thói quen đều cải biến rất nhiều. Đây là học với ai đâu? Ma tộc không có khả năng. Yêu tộc không có khả năng. Vu tộc cũng không có khả năng. Ma tổ La Hầu nghĩ nửa ngày, hãi nhiên phát hiện chính mình lại là đi theo nhân tộc học. Nhân tộc phương thức nói chuyện nghiêu như vậy a, thế mà tại trong lúc bất chi bất giác, đem ta cũng có thể ảnh hưởng tới. Miệng lưỡi bén nhọn cũng tốt, trầm mặc ít nói cũng được, đều không nhọc ngươi đạo tổ lão nhân ra quan tâm. Chẳng lẽ đạo tổ hiện tại quan tâm, cũng chỉ có mấy cái này việc nhỏ không đáng kể sao? La Hầu cười lạnh một tiếng, mặc dù không nguyện ý thừa nhận chính mình là bị nhân tộc ảnh hưởng tới, nhưng là không thể không thừa nhận, loại phương thức nói chuyện này đổi lên người đến, đúng là thật thoải mái, đặc biệt thống khoái, nhất là đổi trước mặt gia hỏa này, đặc biệt suy nghĩ thông suốt. Thanh niên nhàn nhạt mỉm cười, từ đầu đến cuối không thay đổi, bỗng nhiên vẫy tay một cái, ma tổ nơi bế quan, đột nhiên biến thành non xanh nước biếc, phồn hoa như gấm, cỏ xanh như tấm đệm, khúc kính thông u. Lịch sự tao nhã tĩnh mịch tới cực điểm. Trước mặt hai người, trống rỗng xuất hiện một cái hồ nhỏ. Nước hồ ung dung, một chút liền có thể xem rốt cục. Thanh tịnh tột đỉnh, từ cái gì đều không có. Đầy rẫy đều là hoang vu ma tổ bế quan chỗ. Đột nhiên hóa thành thế ngoại đào nguyên. Vừa rồi phong cách, đều là hoang vu. Lâu dài chỗ chi không khỏi sinh sôi lệ khí. Thực sự không phải nói chuyện tốt địa giới. Thanh niên thản nhiên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Phải chăng hiện tại cảnh sắc so với vừa rồi có thể khiến tâm tình càng vui vẻ một chút? Ma tổ La Hầu trợn mắt một cái, không có cảm giác chút nào. Nào đó từ khi sinh ra tại giữa thiên địa này, trên thân liền chưa từng có mọc ra một cây nhã xương. Thanh niên cười nhạt, ngươi nếu có nhã xương, cũng không phải là ma tổ. La Hầu chắp tay nhìn trời, kiêu căng không nói gì. Thanh niên dưới thân lặng yên xuất hiện một tấm thoải mái dễ chịu cái ghế. Tự nhiên mà vậy ngồi xuống, rất là thư sướng nói, năm đó hỗn độn chưa mở, tại vô tận trong hỗn độn, chỉ có hai cái sinh linh. Một cái là ngươi, một cái là ta, một thiện một ác, chính là vũ trụ mịt mờ. Xuất hiện lưỡng cực, ta là tốt, ngươi làm ác. Nói đến, hai người chúng ta, nguồn gốc không cạn, phi, Ma Tổ La Hầu buồn nôn tới cực điểm nhổ nước miếng. Thiếu hướng trên mặt thiếp vàng, ta làm ác, chưa từng có thiện lương qua. Điểm này ta thừa nhận, nhưng là ngươi Hồng Quân lúc nào có thể tự khoe là thiên địa chi tiên người lương thiện. Ta càng thêm không phải ngươi huynh đệ sinh đôi. Nói đến đây, tràn đầy chán ghét nói ra, ngươi liền trực tiếp nói. Đến ta chỗ này chuyện gì đi, ta không có rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao, càng thêm không có hứng thú để ý tới cùng ngươi có liên quan sự tình. Thống khoái chút, thanh niên thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi coi là thật không biết ta chi lai ý. La Hầu nói, ngươi ý đồ đến, ta tự nhiên minh bạch, nhưng ngươi nếu là muốn để cho ta La Hầu cúi đầu nghe lệnh, lại là tuyệt đối không thể. Thanh niên mỉm cười, cấp độ kia không có phẩm sự tình, ta đương nhiên sẽ không làm, nhưng mà dưới mắt chính là thời kỳ phi thường, liên quan đến trọng đại, tin tưởng ngươi Ma Tổ cũng không muốn ngồi chờ chết a. La Hầu nói, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm từ từ tiêu vong? Ta sẽ không tiêu vong, sẽ chỉ suy yếu, tiến vào một loại chờ đợi dài dằng dẵng và buồn chán tuế nguyệt mà thôi. Thanh niên ngữ tốc rất chậm, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng. Nhưng ngươi lại nhất định tiêu vong. Đối với câu nói này, La Hầu cũng không có phản đối. Hắn trầm ngâm hồi lâu, mới nhíu mày nói, cái này thanh thiên kiếp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đến bây giờ cũng không hiểu rõ. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Ngươi cho giải giải hoặc, lần này thanh thiên kiếp không thuộc về thế giới này, cho nên mới có thể siêu thoát thiên đạo khống chế bên ngoài. Thanh niên có chút sầu lo thở dài. Cụ thể từ lúc nào cũng rất khó nói. Lúc trước cửu tộc đại chiến vốn là một trận nhất định thương sinh lượng kiếp, nhưng đến trung kỳ lại đột nhiên xuất hiện người kia. Người còn nhớ đến, nhớ kỹ, người kia thời điểm xuất hiện, thiên cơ nhất thời vì đó mông muội, đằng sau càng là phân liệt thiên đạo. Chấm ngoặc kép, thanh niên cười khổ, mà ta cũng là từ lúc kia đã mất đi hết thảy cảm ứng. Chấm ngoặc kép, thẳng đến gần đây vừa rồi tỉnh lại, cũng là từ một khắc này mới biết được, mảnh này hỗn độn thiên địa, thế mà đã từng phân liệt qua, lúc này bất quá là hợp lại qua. Đối với lần này trồng sen loại, cũng là trong hai ngày này, siêu tập thế này vật liệu, mới dòm một hai, thật là, không bằng ngươi biết hơn nhiều. La Hầu miệng không tự chủ được mở lớn. Hắn là thật tâm không nghĩ tới, lại có chuyện như thế. Hơn nữa còn sẽ phát sinh tại đạo tổ. Cái này chân chính thế này người thứ nhất trên thân. Người kia kêu cái gì? Ngươi hẳn là biết được. Thanh niên nói, La Hầu nói, Ma tộc đại lục là cái thứ nhất bị cắt đứt đi ra. Mà ta lúc ấy không biết làm tại sao, liền đã đi theo đại lục phiêu lưu ra ngoài. Ta lúc ấy, cùng người này đều không có đã gặp mặt, cũng không có giao thủ qua. Như thế nào biết đối phương theo hầu lai lịch? Người này, một tay tạo thành đại lục phân liệt, bây giờ lại tạo thành thanh thiên kiếp. Tất có trọng đại mục đích. Thanh niên thở dài nói, trước đó, cho tới bây giờ đều là biết ngươi ta cũng đã là tinh không vũ trụ mạnh nhất. Nhưng là hiện tại, chấm ngoặc kép, cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói, bây giờ thanh thiên kiếp đã qua nó nửa, mắt thấy sắp đứng trước thiên hạ lần nữa nhất thống. Nhưng là, thanh thiên kiếp gián tiếp tạo thành lục thánh rời đi, khiến cho đến cái này hồng hoang thiên địa, đã mất đi chèo chống căn cơ. Chấm ngoặc kép, từ đó về sau, đại đạo vô chủ, bất quá cũng chính là lục thánh sớm rời đi, khiến cho đến thiên địa quay về một thể. Này mới khiến ta có sớm một chút thời gian tỉnh lại cơ hội, không đến mức hoàn toàn không cách nào thu thập thanh thiên kiếp, khiến cho đến tại cửu tộc sinh linh bên trong tám diệt một tôn, hoặc là diệt hết tám tộc, hoặc là triệt để khu trục trong đó tám tộc sinh linh. Đây là hành vi nghịch thiên, bởi vì cửu tộc sinh linh chính là lúc trước hồng hoang thiên địa chi khí vận nơi phát ra. Càng là cân bằng điểm tựa, cửu tộc đi tám, duy nhất độc tôn, nhưng cũng cùng cấp là để 3000 đại đạo, quy về hư vô, đầy trời thần Phật, lại không gắn bó chỗ trống. Thiên đạo sụp đổ, đại đạo sụp đổ, nói cách khác, thống nhất đằng sau, thiên đạo đối với thế đạo giám sát, sẽ không còn tồn tại, mà ngươi ta, cũng sẽ từ khi đó, rơi vào vĩnh tịch, ta có lẽ còn có tỉnh lại thời điểm, nhưng là ngươi, sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Thanh niên nhàn nhạt mỉm cười, cho nên, ngươi chỉ biết là ngươi không muốn cùng ta liên thủ, bất quá ta nhưng lại sao ưa thích cùng ngươi liên thủ. Nhưng tình thế bức bách đến bây giờ, lại nhất định phải sánh vai dắt tay, hợp lực vượt qua cái này sinh tử hiểm quan. La Hầu nhíu mày, nói, vĩnh tịch, không sai, vĩnh tịch. La Hầu hồ nghi nói, bộ tộc chúa tể thế giới mà thôi, nhưng thiên địa vẫn là thiên địa, như thế nào làm cho thiên đạo vĩnh tịch? Đây là sự thật, bởi vì đến lúc đó, thiên đạo chỉ có thể có được yếu ớt có thể duy trì thế gian tuần hoàn qua lại lực lượng. Thượng cổ đến nay tất cả mọi thứ đều sẽ dần dần yên lặng, bao quát thiên đình, bao quát địa phủ, bao quát thần minh, bao quát quỷ hồn, nhân gian, sẽ từ này rốt cuộc không kiêng nể gì cả. Nhân loại trở thành chân chính vĩnh hằng nhân vật chính. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.